Vũ thần chúa tể, chương 1382, chó giữ cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, tới là người phương nào? Dừng lại, phía trước truyền đến quát chói tai tiếng. Tần Trần bọn họ đội ngũ bị cản lại. Đây là hai gã người mặc áo giáp võ giả, cả người đằng đằng sát khí, lại tất cả đều là bát giai hậu kỳ võ hoàng. Chúng ta là đan các người. Này ba người, là ta đan các chọn tiến nhập cổ ngu giới tuyển thủ. Đan các người, đan các thiên tài, không phải từ lúc nửa tháng trước cũng đã đến sao? Trong một người quát lạnh, oanh, tức khắc kinh khủng tràn ngập sát cơ tới. Như là một tòa núi cao, chấn áp tại Tần Trần bọn người trên thân. Thật mạnh, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo tức khắc âm thầm biến sắc. Khí sắc trắng bệch. Bọn họ tại Đông Châu vực cùng Nam Hoa vực, cũng đã gặp không ít bát giai hậu kỳ võ hoàng. Nhưng hai người này cho bọn hắn cảm giác, nhưng phải đáng sợ phía trên không chỉ gấp mấy lần. Phảng phất, bọn họ hạ bốn vực hậu kỳ võ hoàng ở nơi này trước mặt hai người. Lật tay liền có thể diệt sát bình thường. Đều là đỉnh phong võ hoàng. Tu vi lại có lớn như vậy chênh lệch. Đây chính là vũ vực sao? Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo nội tâm bị thật lớn trùng kích. Này ba người, là ta đan các từ dưới bốn vực chọn lựa ra thiên tài. Hôm nay mới đến, hộ tống Tần Trần ba người đan các cao thủ quát to. Xuất ra lệnh bài, hai đại cường giả liếc mắt nhìn lệnh bài. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trần ba người. Lạnh lùng nói. Ba người này chính là hạ bốn vực thiên tài. Không biết có năng lực gì. Cư nhiên có thể đi vào đến cổ ngu giới trong đi. Thực sự buồn cười. Giọng nói rơi xuống. Oanh. Tức khắc một cổ uy áp kinh khủng bao phủ tới. Hai người này ánh mắt như là hai thanh lợi nhận. Bạo chạm tới. Mang theo hủy diệt hết thảy sắc bén khí tức. Trực tiếp rơi vào Tần Trần ba người trên thân. Bạch bạch bạch, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo mặt hơi biến sắc, cái trán tức khắc chảy ra mồ hôi. Xì xì một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có Tần Trần, thân hình cao ngất bất động. Tại này cổ sắc bén dưới khí tức. Thờ ơ, hả, hai người mặt lộ vẻ kinh dị. Trong con ngươi không vui càng sâu. Oanh, sắc bén ý càng sâu. Tức khắc biến thành kinh khủng sát ý, giống như đại dương muốn đánh vào Tần Trần đầu. Dừng tay, dẫn đội đan các cao thủ gầm lên một tiếng. Phạch một cái, ngăn ở Tần Trần ba người phía trước. Thần sắc tức giận, mắng. Hai người các ngươi thật lớn mật, dám đụng đến ta đan các người. Hai người cười ha ha một tiếng, vội vàng thu liễm khí tức. Lúc này mới trong một người cười nói. Hiểu lầm, chúng ta chỉ là đối cái này bốn vực thiên tài. Có chút ngạc nhiên, sở dĩ nhất thời không thể khống chế được. Muốn khảo nghiệm một cái. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lánh nhất cũng nói, nếu là đan các đệ tử, tự nhiên cho đi. Mấy vị thỉnh, hai người vọt đến một bên, tránh ra tới. Hừ, dẫn đội đan các cao thủ hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tần Trần ba người. Cau mày nói. Các ngươi không có sao chứ. Chúng ta không có việc gì. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo mới tới vũ vực tự nhiên không dám chọc sự tình. Vội vàng lau đi khóe miệng tiên huyết. Lắc đầu nói. Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng. Ta cũng không sự tình. Bất quá hai vị này thật lớn uy phong. Thân là vũ vực cường giả. Cư nhiên sử loại này thấp hèn thủ đoạn. Khó trách lấy võ hoàng tôn sư cũng tiến nhập không được cổ ngu giới. Ở chỗ này làm giữ cửa miệng. Có lẽ đời này cũng chỉ có như thế chút tiền đồ. Lời vừa nói ra. Trên sân trong nháy mắt yên lặng. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần đây cũng quá gan lớn. Lại dám nói thế với chấn thủ cổ ngu giới bảo hộ. Ngay cả dẫn đội đan các cao thủ sắc mặt cũng thay đổi. Có một ít giật mình nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, người nói cái gì? tự tìm cái chết. Trong một gã hộ vệ tức khắc giận tím mặt. Oanh, tay phải hắn lộ ra. Sẽ hướng Tần Trần Vô bắt tới. Kinh khủng sát ý như là núi dao rừng kiếm. Trong nháy mắt bọc lại vùng thế giới này. Dừng tay, dẫn đội đan các cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Oanh một tiếng, hai người chống lại một trường. Tức khắc phong vân biến sắc. Kịch liệt kình khí xông thẳng lên trời. Chấn động chân trời. Làm càn. Ngươi đây là muốn cùng ta đan các là địch sao? Dẫn đội đan các cao thủ nổ. Đối phương dám không đem hắn đan các để vào mắt. Cùng ngươi đan các là địch. Là ngươi đan các đệ tử vũ nhục bản tọa. Bản tọa đường đường đỉnh phong võ hoàng. Há lại cho hạ bốn vực dân đen vũ nhục. Hổ vệ kia khuôn mặt dữ tợn. Lớn tiếng quát lên, còn muốn lại ra tay nữa. Lại bị một bên một tên hộ vệ khác ngăn lại. Quát lên, dừng tay. Đại ca, hộ vệ kia khó hiểu nhìn mình đại ca, ánh mắt tức giận. Mấy vị, là ta nhị đệ Lỗ Mãng. Mấy vị nếu là đan các người, còn xin mời vào đi. Để tránh khỏi ở chỗ này rước lấy không phải chê. Dẫn đầu bảo hộ chắp tay một cái. Âm lãnh mắt nhìn Tần Trần, nhường đường, mà ở trong đó tiếng động cũng kinh động không ít bên trong thế lực. Mơ hồ có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, dẫn đội đan các cao thủ sắc mặt biến ảo vài cái. Hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa không rõ. Hướng về phía Tần Trần ba người quát khẽ câu, chúng ta đi, mấy người bay vút phía dưới. Tiến nhập cổ ngu giới cổng vào trước rất nhiều thế lực đợi chờ khu. Đại ca, ngươi làm gì thế ngăn ta? Bị ngăn lại bảo hộ không vừa lòng lời nói. Trong ánh mắt có oán hận. Cổ ngu giới danh ngạch. Vốn là ít ỏi. Những thứ này cao nhất thế lực nắm trong tay nhiều danh ngạch. Bọn họ đem danh ngạch hạ phát cho mình trong thế lực đệ tử cũng liền thôi. Lại còn để cho hạ bốn vực những thứ kia dân đen bọn chúng tiến nhập. Quả thực là buồn cười. Chính là dân đen. Có tư cách gì tiến nhập cổ ngu giới? Đều là một đám phí phạm danh ngạch phế vật a. Dẫn đầu bảo hộ không vừa lòng liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói. Vậy ngươi giết hắn có ích lợi gì? Coi như ngươi giết hắn. Cũng không tới phiên chúng ta đi vào. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Cũng may ngươi mới vừa rồi không có giết chết đối phương. Bằng không ngươi tựu là sông đại hỏa. Giết đan các người. Đan các há có thể tha cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn chết sao? Ta chính là giận. Hổ vệ kia quật cường nói. Đây chính là chúng ta mệnh. Cải biến không được. Đầu lĩnh bảo hộ thở dài. An tâm tuần tra đi. Có chuyện. Để cho người khác xông vào. Xui xẻo hay là chúng ta. Tần Trần mấy người tiến vào bên trong bộ khu vực sau. Dẫn đầu đan các cao thủ dừng thân hình. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Người ban nãy làm cái gì? Trên người hắn tràn ra sát ý. Hãi Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo không nhịn được lui lại hai bước. Nhưng trong lòng đối Tần Trần không nhịn được âm thầm không vừa lòng. Lúc trước tất cả mọi người đi qua được. Cần gì phải gây chuyện thị phi. Hiện tại được. Chọc đại nhân tức giận. Ai tới gánh chịu. Không nhịn được trong lòng có chút tâm thần bất định. Tần Trần lại mặt không đổi sắc. Cười nói. Đại nhân. Ta không có làm cái gì. Chính là xem những người này không vừa mắt mà thôi. Chẳng lẽ đệ tử mới vừa nói sai sao? Hai người bọn họ chính là chó giữ cửa mà thôi. Cũng dám đối với chúng ta đan các lớn lối như vậy. Không cấp bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Còn cho là chúng ta đan các dễ, khi dễ chứ. Hì hì, đại nhân ngươi sẽ không tức giận chứ. Ta cũng là vì đan các được. Hừ, chỉ ngươi là đan các người sao. Nhớ kỹ cho ta, các ngươi tới tự hạ bốn vực. Lại có cổ ngu giới danh ngạch. Ở đây không ít người đều đối với các ngươi rất bất mãn. Ôm địch ý, sở dĩ. Tận lực đừng gây chuyện. Đến lúc đó ta đan các không có việc gì. chịu thiệt cũng là các ngươi. Dẫn đầu đan các cao thủ hừ câu. Trên thân lạnh ý nhưng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tần Trần cười hì hì nói. Tuân, cách Trương.